Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, ta là bị sóng biển cho hôn tình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Dương Thiên Long dậy rồi cái lớn sớm, ra hắn ý liệu, hắn lúc thức dậy, vợ ánh mắt cũng là tĩnh mở. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhẹ nhàng hôn một cái. Ta là bị thanh âm của sóng biển nơi hôn tình. Alin không khỏi được cười nói. Ta là ở trong mộng bị ngươi hương vẫn cho hôn tình. Dương Thiên Long cười nói. Nếu không chúng ta đi bên ngoài đi tới lui. Lúc này không khí rất tươi. Alin chủ động đề nghị. Vậy Felix and Gianni đâu? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái nói. Bọn họ, Alin đứng dậy nhìn xem vẫn còn ở ngủ say hai đứa bé. Đây là cười nói, bọn họ khẳng định còn muốn ngủ một tiếng. Chúng ta đi ra ngoài một chút, nửa cái thời điểm thì trở lại. Được, Dương Thiên Long vừa nói vừa lặng lẽ đứng dậy, e sợ cho mình biên độ lớn động tác kinh trước liền hai đứa bé cửa. Mùa hè cùng mùa đông so sánh chính là đơn giản. Hắn chỉ cần xuyên một cái quần sót biển, một kiện áo thun liền có thể ra cửa. Nếu như là mùa đông nói, hắn nhất định sẽ người mặc thật dày quần áo mới có thể ra cửa. Thời gian đều cần tiêu phí tốt mấy phút. Alin đứng dậy động tác cũng là cực kỳ dè đặt, rón ra rón rén ra cửa. Đi tới bên bờ cát thời điểm, chỉ gặp tiên sinh Franco cùng Sofia phu nhân đang chuẩn bị trở về. Các người sớm như vậy, Alin nhìn bọn họ không khỏi được một mặt kinh ngạc nói. Dĩ nhiên, ba người là vì vỗ mặt trời mọc cố ý dậy rồi cái lớn sớm. Nơi này mặt trời mọc rất đẹp, Sofia cười nói, ta xem, Alin nhanh chóng đến gần tiên sinh Franco bên người. Cho ngươi xem ta theo mẹ ngươi đợi 2 tiếng mới chụp được mặt trời mọc. Franco mở ra máy. Chụp hình, một mặt mỉm cười chỉ máy chụp hình màn ảnh nói. Wow, như thế đẹp. Alin vào giờ phút này biểu hiện giống như là một đứa nhỏ như nhau hoạt bát đáng yêu. Cũng phải, người lấy làm cho này chụp hình là tùy tiện là có thể đánh ra sao? Franco cười nói. Các người hai cái ở chỗ này chơi đi. Ta cùng các người mụ mụ đi về trước. Này, ba. Felix and Gianni còn đang ngủ, giúp chúng ta chăm sóc điểm. Alin cười nói, tiên sinh Franco theo Sofia phu nhân không khỏi được gật đầu một cái. Không thành vấn đề, các người có thể thật tốt ở trên bờ cát chơi một hồi mà. Lớn như vậy bãi cát không mấy người, nơi này bãi cát chất lượng không tệ, nước biển vô cùng trong suốt, cát cũng là tương đối nhẵn nhụi. Chân Trần Nha Tử đi ở phía trên, giống như là đang làm lòng bàn chân đấm bóp như nhau thoải mái. Sóng biển mang biển gió cùng nhau từ từ thổi lất phất tới đây. Đem Alin vậy một đầu xinh đẹp tuyệt trần mái tóc dài thổi lất phất giống như là tiên nữ vậy mờ. Mịt thoát tục, hai người tay nắm tay, song song trước đi ở trên bờ cát, tựa như lại trở về tốt đẹp yêu thời gian. Bất chi bất giác, bọn họ từ mới quen bắt đầu nhắc tới, sau đó tương chi lại yêu nhau, nhớ lại đoạn thời gian kia. Alin là một mặt tràn đầy hạnh phúc, đi qua hơn 2.000 mét bãi cát thật dài, hai người lại đi vòng vèo trước đi trở về. Cục cưng, qua 2 ngày đầu sư tử theo bạn gái hắn muốn đi qua. Dương Thiên Long nhìn Alin không khỏi được, cười nói. Krishna cũng phải tới. Alin mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Không, bây giờ không phải là Krishna. Dương Thiên Long nhanh chóng lắc đầu một cái. Cải chính, khá tốt mình trước thời hạn cho thê tử nói. Nếu không phải nói cho nói. Đến lúc đó đầu sư tử mang mana xuất hiện ở nàng trước mặt. Có lẽ nàng cũng không biết nên làm cái gì. Vậy là ai? Alin lập tức hứng thú. Nàng kêu Mana, một người đến từ nước Thái người phụ nữ. Dương Thiên Long nói, lần trước các người đi nước Thái thời điểm, Đầu sư tử theo nàng biết, Alin năng lực trinh thám rất mạnh, nàng lập tức nghĩ tới chồng mình đi nước Thái lúc tình cảnh. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta đi quán bar, đầu sư tử đối với Mana lập tức liền vừa gặp cảm mến. Hắn lúc ấy biểu thị muốn là Mana chuộc thân, kết quả đối phương muốn giá rất cao, ngươi đoán một chút bọn họ muốn giá nhiều ít. Dương Thiên Long cười hỏi, 10 triệu đô la Mỹ, Alin bật thốt lên, không, bọn họ lại muốn một cái 100 triệu đô la. Dương Thiên Long cười lên, trời ạ, bọn họ đây là đang cướp bóc sao? Lại có thể trị giá một cái 100 triệu. Alin không khỏi được lắc đầu một cái, cho nên đầu sư tử khẳng định không thể làm người tiêu tiền như rác. Dứt khoát dưới, hắn mang Mana vượt biên. Hai người ở trên biển trôi hơn một tuần lễ, lúc này mới an toàn trở về. Không nghĩ tới đầu sư tử lại vẫn là như vậy si tình. Thật ra thì ta lúc trước vậy phát hiện hắn cùng Krishna cũng không thích hợp. Alin vẻ mặt thành, thật nói, à, ngươi vậy phát hiện. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Alin gật đầu một cái, đúng vậy. Krishna nàng chỉ nhìn chúng đầu sư tử bề ngoài, nhưng là đối với phong lưu của hắn không kềm chế được, nhưng là không chút nào chú ý tới. Mà đầu sư tử vậy đoạn thời gian khẳng định cũng có chút thấp, cho nên hắn mới có thể lâm vào Krishna là hắn bện tốt lưới tình bên trong. Alin có lý có chứng cớ, phân tích đứng lên. Dương Thiên Long gật đầu một cái, đúng vậy, ta cũng cho là như vậy. Trong bọn họ gian luôn là gây gổ, phân phân hợp hợp, giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà như nhau. Cho nên, bọn họ căn bản không thích hợp. Bất quá vậy chỉ mong Mana người phụ nữ này có thể làm cho đầu sư tử lòng ổn xuống. Alin nói, hẳn sẽ, ta cho tới bây giờ không có gặp qua sư tử đối với một người phụ nữ như vậy để ý. Dương Thiên Long cười nói, vậy thì tốt. Alin cười cười nói, hai người lại đang trên bờ cát đi một hồi, cho đến mặt trời đổi được ánh sáng vạn trượng sau khi thức dậy. Bọn họ lúc này mới trở lại bên trong biệt thự, cùng bọn họ lúc về đến nhà. Philip and Gianni đã sớm rời giường, Sophia phu nhân là bọn họ mặc vào cả người mới tinh quần áo theo giày. Không có thật giày quần áo trói buộc. Hai đứa nhỏ người đổi được phá lệ hoạt bát hiếu động đứng lên. Các tiên sinh, các phu nhân, bữa ăn sáng đã làm xong. Người hầu gái một mặt một mực cung kính nói. Cảm ơn, Franco cách người hầu gái gần đây. Hắn không khỏi rất đúng người hầu gái gật đầu một cái. Mặt đầy cảm ơn, bữa ăn sáng là kiểu Âu Châu khẩu vị. Sữa bò, bánh mì, bacon. Dùng qua sau bữa ăn sáng, Alin lên lầu là bọn nhỏ đút đồ ăn đứng lên. Tiên sinh Franco thì cùng Sophia phu nhân mở ra máy truyền hình. Thu nhìn lên tin tức tới, Rai thành nhỏ bên ngoài khí hậu quả thực có chút nóng bức. Vì vậy bọn họ cũng chỉ có thể là nán lại ở trong phòng mặt. Bất quá lúc xế chiều, bọn họ đều đã thương lượng xong, nghỉ trưa sau đó. Đi hồ bơi nơi đó bơi lội, chờ thê tử nuôi bằng sữa mẹ hoàn hai đứa bé. Dương Thiên Long thì mang bọn họ ở chơi trò chơi phòng bên trong vui vẻ chơi đùa đứng lên. Cho đến hai đứa nhỏ người chơi mệt sau đó, lúc này mới xóa bỏ. Ăn cơm trưa, người cả nhà trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Philip and Gianni đã sớm ngủ say sưa. Bọn họ làm tức thời gian bắt đầu càng ngày càng đổi được cùng Dương Thiên Long theo Alin đến gần. Từ trên lý thuyết mà nói, cứ như vậy, mang hai đứa bé cũng không cần như vậy mệt mỏi. Thời điểm 3 giờ chiều, Dương Thiên Long theo Alin đẩy nhi đồng xe đi tới hồ bơi bên cạnh. Các người ngoan ngoãn, ba mẹ đến hồ bơi bên trong bơi lội một hồi. Dương Thiên Long lấy tay nhẹ nhàng bóp nặn hai đứa nhỏ. Người gương mặt, Philip and Gianni hiểu chuyện vậy gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.